cục cưng có chiếu, chương 1664, chương 1663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Tiêu thật sự không nhìn nổi dáng vẻ oan ức của Thẩm Hạ Lan, đành nói, không bằng ông đưa ra một chủ ý, mặc kệ Hạ Lan muốn làm cái gì, để Triệu Ninh đi, sau đó gọi video cô, bây giờ Internet phát triển như vậy, không cần thiết phải đích thân đi xem nhỉ. Cháu cảm thấy chủ ý này của ông ngoại không tồi. Tống Dật Hiên lập tức tán thành. Hồ Ngọc Duyên không cần nói, chắc chắn là đứng về phía Tống Dật Hiên. Ví dụ 3 vs 1 như này, Thẩm Hạ Lan cho dù có ý kiến cũng không làm gì được. Vậy cháu đi nói một tiếng với Triệu Ninh chắc là được nhỉ? Thẩm Hạ Lan nhượng bộ, được cho cậu ta vào, đâu có nói không cho cậu ta vào đâu. Tống Dật Hiên lúc này ngược lại rất dễ nói chuyện, Thẩm Hạ Lan hằn học lườm anh ta, sau đó gọi điện thoại kêu người canh cửa cho Triệu Ninh vào. Khi Triệu Ninh đi vào, ông cụ Tiêu và Tống Dật Hiên đều ở đó. Chào ông cụ Tiêu, chào sếp Tống, chị dâu. Triệu Ninh chào hỏi một lượt, lễ tiết đủ cả. Ông cụ Tiêu gật đầu, sau đó cười rồi nói. Ngồi đi, cảm ơn. Triệu Ninh ngồi ở đối diện ông cụ Tiêu. Tống Dật Hiên biết Triệu Ninh cũng không nói gì nhiều, chuyện này bây giờ vẫn phải để ông cụ Tiêu ra mặt. Thẩm Hạ Lan thấy Tống Dật Hiên vừa rồi kiên quyết không cho cô ra ngoài, bây giờ lại giả bộ thâm trầm thì không khỏi khinh thường. Anh họ của em là vì tốt cho em. Hồ Ngọc Duyên nhỏ giọng nói. Em biết Tống Dật Hiên nhà chị là biết nghĩ nhất, đẹp trai nhất, châu bò nhất rồi. Thẩm Hạ Lan hậm hực mỉa mai. Hồ Ngọc Duyên lại cười ha hả nói. Đương nhiên, Tống Dật Hiên nhà bọn chị không phải là nhân tài và trai đẹp sao? Quẻ, Thẩm Hạ Lan rất là khoa trương thể hiện ngay vẻ muốn ói, nhưng Hồ Ngọc Duyên căn bản không giận, ngược lại khiến Thẩm Hạ Lan tức nghẹn. Hai người này giải cơm chó như này, thật sự quá hành người mà. Cô nhớ Diệp Ân Tuấn nhà cô rồi. Thẩm Hạ Lan có hơi buồn bực nghĩ. Ông cụ Tiêu tự nhiên biết ý của Tống Dật Hiên, nơi này là nhà họ Tiêu, ông cụ Tiêu mới là chủ nhân, có lên tiếng cũng phải là ông cụ nói mới được. Ông ta hắng giọng, nói ra ý của Tống Dật Hiên và mình. Triệu Ninh vừa nghe thì lập tức hiểu. Cách chương.